Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155, phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian thoáng qua liền đi qua. Một tuần, tiến vào lưu kim thước thạch giữa hè thời tiết, Lâm Kiệt vì có thể cho cuối tháng hôn lễ, còn có tuần trăng mật. Để dành ra càng nhiều hơn có thời gian, khoảng thời gian này công tác an bài là vô cùng rắn chắc, chữa trị bệnh nhân, trường học giải phẫu, khối u chữa trị hướng dẫn, giảng tọa đợi một chút. Hắn mỗi một ngày đều vội vàng giống như một bông vụ tựa như. Trước mắt Lâm Kiệt phụ trách bệnh nhân, Felix đã xuất viện, trở về nước Anh, Losat, Alexandria Đức Sâm vợ bệnh tình. Đang hướng phương diện tốt phát triển, Cao Cầm thân thể đang nhanh chóng khôi phục, đã không cần Lâm Kiệt tiếp tục chú ý, duy nhất để cho hắn lo lắng chính là vị kia tù trưởng bệnh tình. Ở chồng vào khuếch trương khí kéo dài không ngừng đè ép dưới. Tù trưởng bướu não đang chậm rãi lệch vị trí, nhưng là, cái này cũng tạo thành tù trưởng trong đầu lô đè một mực ở vào rất nguy hiểm trình độ. Tùy thời có thể xuất hiện não sán, chảy máu não cùng đột phát bất ngờ. Còn có một cái tình huống chính là, vậy bướu não ở bỗng nhiên bây giờ tăng tốc độ lệch vị trí. Có giải phẫu điều kiện, Lâm Kiệt liền mong mỏi. Tù trưởng bướu não không muốn như vậy đúng dịp. Tốt có chết hay không ngay tại hắn hôn lễ hoặc thời kỳ trăng mật gian có thể giải phẫu điều kiện. Hắn bướu não là kéo không phải, một khi có điều kiện, liền cần phải lập tức giải phẫu, tránh bất ngờ phát sinh. Trong quá khứ một tuần, còn xảy ra một kiện để cho Lâm Kiệt chuyện cao hứng. Đó chính là phó lầu bệnh nhân, rốt cuộc toàn bộ xuất viện, phó lầu tất cả nhân viên làm việc, ở cuối cùng hai người bệnh nhân xuất viện vậy một đêm. Toàn bộ lặng yên không tiếng động rút lui. Ở ngày thứ hai buổi sáng, Trình Tinh Quang nhìn trong ngoài dọn dẹp chỉnh tề đổi mới hoàn toàn phó lầu. Là cảm khái muôn vàn, phó lầu không có bị chi nhánh bệnh viện khôi phục thành vốn là kiểm tra sức khỏe trung tâm. Tiếp tục coi là phòng bệnh tới sử dụng. Ngày 24 tháng 7 buổi sáng, Lâm Kiệt ngồi xe đi tới thành phố Tân Hải Chánh phủ bên cạnh Ngọc Lan Trắng nhà khách. Hắn đem ở chỗ này làm chứng chánh phủ thành phố, Đại học Tân Hải, Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, Bộ Giáo dục bốn phương ký hiệp nghị, chung nhau xây dựng Đại học Tân Hải trường y khoa. Lâm Kiệt đi vào nhà khách trang nghiêm túc mục lầu hai phòng khách. Phát hiện nơi này đã tụ họp trên trăm người, đang top 3 top 5 tụ chung một chỗ hàn huyên trò chuyện. Ở đã sớm chạy đến cung học bằng giới thiệu một chút. Hắn biết Tân Hải mấy vị đại học nổi tiếng hiệu trường. Còn có đến từ giới y học mấy vị tóc hoa trắng hoặc toàn trắng hai viện viện sĩ. Chủ động cùng những người này biết. Còn có một chút quen thuộc người hàn huyên sau đó. Lâm Kiệt liền bưng một ly đồ uống. Ở đại sảnh nghỉ ngơi khu chọn một cái tương đối vắng vẻ vị trí. Ngồi xuống, lấy hắn hôm nay thân phận và địa vị. Trừ mấy vị kia đại học hiệu trưởng và hai viện viện sĩ. Đã lại nữa cần khắp nơi gọi. Chủ động đi biết người khác. Hoàn toàn có thể chờ người khác tới biết hắn. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt ở sau khi ngồi xuống. Liền hơi nhắm hai mắt lại. Bày ra một bộ nhắm mắt nghỉ một chút tư thái. Cái này làm cho không thiếu muốn lên trước chào hỏi người rối rít dừng bước. E sợ cho kết giao tình không được. Ngược lại chọc Lâm Kiệt chán ghét. Lão Đào, thật lâu không gặp, đang cùng người nói chuyện với nhau Đào Thái Thanh. Men theo thanh âm xoay người nhìn lại, phát hiện qua người tới là một vị người quen. Hắn một vị đại học bạn học cũ, kinh thành một nhà y học sở nghiên cứu đồn trưởng Vương Lộ. Lão Vương, người tốt, người khỏe, đúng là thật lâu không gặp. Đào Thái Thanh cùng người đến ôm nhiệt tình liền một chút. Cao hứng dò hỏi, ngươi lần này tới đây, là cùng kinh thành những người đó cùng đi đến. vẫn là được mời mà đến. Vương Lộ khẽ cười nói, coi như là chính ta tới đây, vừa vặn nghe nơi này cử hành Đại học Tân Hải trường y khoa gì chuyển xây hiệp nghị, nghĩ đến sẽ ở chỗ này gặp phải không ít bạn cũ. Liền mặt dày muốn một cái mời, trà trộn đi vào, hắn lại thở dài nói, từ nghe Đại học Tân Hải trường y khoa muốn di chuyển xây tiếng gió, đến bây giờ ký hiệp nghị rơi xuống đất khởi động, cũng chỉ một lượng tháng thời gian. Hiệu suất này, thật sự là để cho ta xem thế là đủ rồi à, ở ta trong ấn tượng. Như vậy việc lớn, cái nào không cần điều tra thi sát, thi lại sát, lặp đi lặp lại 1-2 năm, thậm chí thời gian 3-5 năm, đều có. Đào Thái Thanh ha ha cười một tiếng, nói, chủ ý này là bởi vì là có một người thời gian quý báu, đặc biệt quý giá, lãng phí không được, trì hoãn không được à, ai thời gian như thế bảo. Vương Lộ tỉnh ngộ lại, hạ thấp giọng hỏi, lão Đào, ngươi là chỉ lâm chuyên gia? Đào Thái Thanh gật đầu một cái, nói, lâm chuyên gia tình huống thực tế, chúng ta đều biết, hắn tương lai tình trạng thân thể, chúng ta cũng không tiện nói à, lần này Đại học Tân Hải trường y khoa di chuyển xây. Rõ ràng liền là hướng về phía bệnh viện An Lâm, hướng về phía lâm chuyên gia đi, tự nhiên, phải thừa dịp lâm chuyên gia thân thể khang kiện thời gian vàng. Bắt chặt tiến hành, Vương Lộ gật đầu một cái, hí hư nói, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, lâm chuyên gia một người năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn, mới đưa vào vận doanh bệnh viện An Lâm, chỉ cần 5-3 năm. Nện một chút cơ sở là có thể trở thành thế giới công nhận y học trung tâm. Hắn lại dùng 5-3 năm thời gian mang theo một nhà trường y khoa. Vậy không nói ở đây, hắn lại thở dài nói, không nói cái khác, chính là lâm chuyên gia trong quá khứ nửa năm thời gian dài phát biểu ở The Lancet cùng tập san lên hơn bài luận văn, là có thể để cho Đại học Tân Hải nghiên cứu khoa học thực lực quốc tế hạng tăng vọt mười mấy vị. Nói đến đây, Vương Lộ lưu ý một chút, chung quanh không người chú ý tới mình và Đào Thái Thanh nói chuyện. Nhẹ giọng nói, lão Đào, ta biết ngươi và Đại học Tân Hải trường y khoa Trần Thạch giáo sư là bạn rất thân, và lâm chuyên gia quan hệ cũng phi thường tốt, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Đào Thái Thanh cắt đứt hắn mà nói, nói, lão Vương, ngươi sẽ không là để cho ta ra mặt mời lâm chuyên gia xem bệnh nhân chứ? Ngươi có lẽ không biết, lâm chuyên gia cuối tháng này muốn đám cưới. Hắn đã thả ra nói, đoạn này thời gian, lại nữa tiếp thu mới bệnh nhân, không phải bệnh nhân sự việc. Vương Lộ cười một tiếng, sắp xếp lời nói một chút, nói, lão Đào. Là như vậy, nghe nói lần này Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, Bộ Giáo dục và thành phố Tân Hải Chánh phủ đối với di chuyển xây trường y khoa giúp đỡ lực độ lớn vô cùng, quyết tâm vậy lớn vô cùng, mục tiêu vậy đặc biệt thật xa, làm kinh thành hiệp hòa trường y khoa là hâm mộ ghen tị. Nhưng vậy không thể làm gì, những thứ khác ta cũng không nói nhiều, liền nói cái này trường y khoa viện trưởng muốn treo phó hiệu trưởng chức vụ, hưởng thụ đang hiệu trưởng đãi ngộ, ngươi sẽ không là muốn mưu đồ viện trưởng này chức vị chứ? Đào Thái Thanh là mặt đầy kinh ngạc, Vương Lộ lắc đầu một cái, cười nói, lão Đào, ngươi thật là sẽ liên tưởng, ta cũng không có cái này tư cách, theo có thể tin tức, hắn nhích tới gần Đào Thái Thanh một ít, lại thấp giọng nói, Viên Quảng Hỷ viện trưởng sẽ bị điều đến Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe. Còn như viện trưởng vị, ai sẽ đến tiếp nhận? Còn không biết hiểu, Đào Thái Thanh có chút ngạc nhiên, không nhịn được nói, hắn làm sao sẽ đồng ý bị điều đảm nhiệm? Lấy hắn tuổi tác và chức vị, cạn nữa để mặc còn kém không nhiều muốn về hưu. Ở sau cùng một nhâm viện trưởng trên cương vị, di chuyển xây trường y khoa xây xong cũng lớn sáng lên thải. Đây là biết bao vinh dự một chuyện. Vương Lộ khẽ cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, cái này rất có thể là tổ chức quyết định, không phải viên viện trưởng người có thể quyết định, ta nội đệ, ủy ban bảo vệ sức khỏe nhậm chức. Hắn muốn vận hành một chút, tới Đại học Tân Hải trường y khoa đảm nhiệm một cái viện trưởng trợ lý cái gì. Đào Thái Thanh tỉnh ngộ lại, ha ha cười nói, các ngươi đây là nhiệm kỳ kế viện trưởng vị làm chuẩn bị. Bị chỉ ra ý đồ vương lộ, không có giấu giếm ý nghĩa, khẽ cười nói, không muốn làm tướng quân binh lính, không phải binh lính tốt, bất quá, cái này cũng chỉ là dự định mà thôi, dẫu sao Đại học Tân Hải trường y khoa viện trưởng chức vị này. Là bộ trưởng cái này một tầng thứ người quyết định, cũng không phải là chúng ta có thể tả hữu. Đào Thái Thanh cười nói, sai rồi, Lâm chuyên gia liền có rất lớn quyền quyết định. Hắn lại trong lòng động một cái, hỏi, ngươi đây là muốn thông qua ta, để cho ngươi vị kia nội đệ và Lâm chuyên gia làm quen, trở thành bạn. Vương Lộ gật đầu một cái, nói, chính là cái ý nghĩ này. Đào Thái Thanh trầm ngâm nói, biết ngược lại không khó khăn, cầm Lâm chuyên gia hẹn đi ra, ăn chung bữa cơm vẫn là có thể, chỉ bất quá, lão Vương, có thể hay không và Lâm chuyên gia trở thành bạn, chỉ có thể dựa vào ngươi cái đó nội đệ mình. Lâm chuyên gia là một người bác sĩ ngoại khoa, là một người chuyên gia y học, có thể đem hắn là một người tương đương thuần túy học giả mà đối đãi. Cái loại đó vụ hư, còn có đã từng kết bạn phương pháp, là trên người hắn là không thể thực hiện được. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt nghỉ ngơi ngắn ngủi, rốt cuộc bị một cái mắt không mở người cho quấy dày. Sức khỏe thời báo, Lâm Kiệt đánh giá đối phương đưa tới danh thiếp, biết trước mắt vị này hơn 40 tuổi nam tử, tên là Túc Lỗ Minh, là sức khỏe thời báo một người tổng biên tập. Túc Lỗ Minh giới thiệu, Lâm chuyên gia, chúng ta sức khỏe thời báo là toàn bộ nước xếp hạng thứ nhất y dược, vệ sinh, sức khỏe, loại bảo kiện báo, cũng là duy nhất một phần trung ương cấp sức khỏe sinh hoạt loại báo. Lâm chuyên gia, ta có thể cùng ngươi hẹn trước một lần phỏng vấn sao? Lâm Kiệt từ chối nói, Túc tổng biên tập, có liên quan ta người tình huống và y học công tác. Ở trên mạng ngươi cũng có thể tìm được câu trả lời. Không cần lãng phí thời gian tới phỏng vấn. Túc Lỗ Minh biết, đây là cự tuyệt, hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Lâm chuyên gia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Liền một cái vấn đề. Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, được rồi, liền một cái vấn đề. Chỉ có một cái vấn đề, lấy được cho phép. Túc Lỗ Minh cấp vội vàng lấy ra thu âm bút, hỏi thăm một chút, nói, Lâm chuyên gia, có thể không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, có chút không kiên nhẫn nói, nhanh chóng hỏi đi. Túc Lỗ Minh đè xuống thu âm kiện, nói, chúng ta sức khỏe thời báo độc giả, chủ yếu là đối với thân thể khỏe mạnh và bảo kiện đặc biệt chú ý bên trong người già. Gần đây cái, này 1-2 tháng, nhân sâm, thành tựu trọng yếu bảo kiện bồi bổ dược liệu, hắn giá cả có thể nói là tăng đến chân trời, mà kéo theo cái này một sóng nhân sâm giá cả bay. Tăng nguyên do, chính là Lâm chuyên gia người nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư dược vật. Sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, Lâm Kiệt không nghĩ tới, hắn sẽ hỏi cái vấn đề này, nghĩ đến trước chút thời gian cùng Thái Tiến Cường thỏa thuận. Hắn lập tức biết được, hôm nay chính là một cái rất tốt cơ hội đây. Làm đối phương hỏi xong vấn đề, Lâm Kiệt trầm ngâm nói, ta đầu tiên thanh minh một chút, trước mắt nhân sâm giá cả bay tăng, không phải bởi vì ta phương dược nghiệp công ty đối với nhân sâm trắng trợn mua đưa tới, mà là bởi vì vốn xào nhà sao tác mà đưa đến. Trên thực tế, chúng ta đối với nhân sâm mua và tồn trữ ở một cái hơn tháng trước liền ngưng. Chúng ta dự trữ nhân sâm, hơn nữa và mật thiết hợp tác nhân sâm trận, có thể bảo đảm chúng ta 2 đến 3 năm nhân sâm nhu cầu. Túc Lỗ Minh hỏi tới, Lâm chuyên gia, ý ngươi là tương lai 2-3 năm, các ngươi cũng không biết từ trên thị trường hàng loạt mua nhân sâm. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng vậy, chỉ sẽ số ít mua và bổ sung, sẽ không hàng loạt mua. Túc Lỗ Minh lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, có phải hay không ở sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc bên trong? Nhân sâm sử dụng tính, không hề xem ngoại giới tuyên truyền như vậy nhiều. Lâm Kiệt giải thích, cái này sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, nhân sâm mặc dù là thuốc chủ yếu, nhưng nó vậy chỉ là 4-5 vị thuốc chủ yếu một trong. Lượng dùng quả thật không giống ngoại giới lời đồn đãi như vậy nhiều. Còn có một chút chính là, cái này dẫn dụ khối u mới liệu pháp, còn ở vào càng xâm nhập giai đoạn thí nghiệm, hắn mở rộng và huấn luyện là cần một cái quá trình. Còn cần một cái không ngắn quá trình, phải nắm giữ cái này mới liệu pháp, đối với bác sĩ cũng có tương đối cao yêu cầu, còn cần một đoạn không ngắn học tập và thuần thục thời gian. Nói như vậy, ở thời gian 3-5 năm bên trong, đào tạo được thuần thục nắm giữ cái này mới liệu pháp bác sĩ, mới có thể có 1.000 tên liền tương đối khá, cái này 1.000 danh bác sĩ. Một năm có thể trị liệu bệnh nhân số lượng, cũng chính là 100.000 cấp bậc. Bệnh nhân này số lượng, đối với nhân sâm nhu cầu số lượng, là không nhiều. Lúc này, bên trong đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Kiệt liền thấy thành phố Tân Hải bí thư, thị trưởng cùng mười mấy vị quan viên bước tiến vào phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.